nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 614. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Kha cũng cười, thành thật đáp, không có, cô trông quá tinh xảo, thiếu một chút vẻ phong trần. Với lại vai công yêu cầu chiều cao từ 1m85 trở lên. Giang Tùy không còn gì để nói. Thôi được rồi, coi như tôi chưa nói gì. Nụ cười của Phan Kha càng tươi hơn. Nếu cô thấy được, thì sắp xếp thời gian ký hợp đồng thôi. Hợp đồng tôi đã chuẩn bị xong rồi. Được, sau đó quy trình ký hợp đồng diễn ra rất nhanh. Phan Kha cố ý sắp xếp thời gian. Cùng luật sư đến đoàn phim tìm Giang Tùy ký tên, đối chiếu các chi tiết hợp đồng, tiện thể ghé thăm Giang Tùy. Hiện tại việc quay phim Phá Kén cũng đã đi vào giai đoạn cuối. Còn khoảng nửa tháng nữa là Giang Tùy có thể đóng máy. Biết Phan Kha sắp trở thành người quản lý của Giang Tùy, Đường Dịch khá ngạc nhiên. Ôi trời, được đấy chứ, tôi nghe nói Phan Tỷ đã rời Thịnh Vĩ. Không ngờ lại bị cô giành được rồi. Giang Tùy nhướng mày. Hai người quen nhau à? Đường Dịch cười. Vỗ vai Phan Kha. Đương nhiên rồi. Phan Tỷ ở trong giới bao nhiêu năm nay? Ai mà không biết. Trước đây tôi từng đóng một bộ phim do Thịnh Vĩ Ảnh Nghiệp sản xuất. Lúc đó Phan Tỷ làm nhà sản xuất rồi. Phan Kha cũng mỉm cười. Phải đó. Tôi nhớ lúc đó cậu mới vào nghề. Thời gian trôi qua nhanh thật, đạo diễn Chu Hồng tháo mũ lưỡi chai, chủ động đi tới, cười vỗ vai Giang Tùy. Phan Tỷ, nghe nói cô định ký hợp đồng với Giang Tùy à, có mắt nhìn đấy. Đừng thấy thằng bé này còn nhỏ tuổi mà coi thường, diễn xuất tốt lắm đấy. Vậy thì phải cảm ơn đạo diễn Chu rồi, đã giúp tôi phát hiện ra viên ngọc quý này. Chu Hồng hất cằm về phía Trương Hải. Cái này tôi không dám nhận công đâu. Là nhà sản xuất Trương vừa nhìn đã ưng ý cậu ấy, còn đích thân chạy đến trường để săn người. Trương Hải đẩy gọng kính, vẫy tay cười. Vàng thật không sợ lửa mà. Ngược lại tôi phải cảm ơn Giang Tùy ấy chứ. Cậu ấy vừa tham gia là tôi đã thêm tự tin vào bộ phim của chúng ta rồi. Câu này tôi không đồng ý đâu. Các phim của nhà sản xuất Trương chưa bao giờ thất bại thảm hại cả. Cho thấy khả năng nhìn người của anh sắc sảo đến mức nào. Phan Kha mỉm cười, vỗ vai Giang Tùy. Nghe nói Giang Tùy được mọi người trong đoàn phim chăm sóc rất nhiều. Vậy thì tối nay tôi sẽ mời mọi người đi ăn một bữa. Dù phim sắp đóng máy, nhưng sau đó còn phải tuyên truyền quảng bá. Phan Kha cảm thấy cần thiết phải giúp Giang Tùy xây dựng mối quan hệ tốt với các thành viên chính của đoàn làm phim. Trương Hải cười một tiếng, gật đầu, được thôi, tôi nhớ 5 năm trước cô còn giành diễn viên chính với tôi mà. Lần này tôi phải ăn một bữa thật thịnh soạn, để cô chảy máu một trận cho đã. Phan Kha trước đây là nhà sản xuất, cùng ngành với Trương Hải. Nên giữa họ có một chút quan hệ cạnh tranh. Nhưng giờ Phan Kha đã rời Thịnh Vĩ Ảnh Nghiệp để làm người quản lý. Cô biết Trương Hải cũng chỉ đùa thôi. Được, nhà sản xuất Trương muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Cứ thoải mái đi. Giang Tùy đứng một bên, nhìn Phan Kha giao thiệp như cá gặp nước. Và tất cả bọn họ đều quen biết Phan Kha, ngạc nhiên đến mức không biết phải nói gì. Lúc này cô mới thực sự cảm nhận được Phan Kha có mối quan hệ rộng lớn đến mức nào. Ngay trong ngày Giang Tùy và Phan Kha ký xong hợp đồng, Khưu Tầm đã dùng tài khoản Weibo Giang Tùy Studio để công bố tin tức này trên mạng. Giang Tùy Studio V, từ nay về sau, mưa đêm giang hồ có người thắp đèn, súng ống đạn dược có người che chắn gió, mong cùng nhau tiến bước. Đồng Tạo Huy Hoàng, Phan Kha, bài Weibo này được đăng vào lúc 8 giờ tối. Ngoài fan của Giang Tùy, fan của Giang Triệt cũng sôi sục. Cách chương.